Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 459, Tam Thế Kính. Thang leo tường, sau 3 canh giờ, Mông Nghị cùng cái bóng đồng thời ngừng tay, nhìn trước người la bàn cùng mai rùa. Cái bóng đưa tay ngăn đón Mông Nghị, vẫn là ta tới, cái bóng đem mai rùa ném đến la bàn trung tâm. Loay hoay mấy lần, lập tức, một loại đến từ thiên địa kinh khủng vĩ lực, bỗng nhiên giáng lâm, dường như toàn bộ thế giới lực lượng bản thân, trong nháy mắt đặt ở cái bóng trên thân, cái bóng thân thể trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán, chết sạch sẽ, ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại, mà Mông Nghị vừa chắp tay, nhìn qua vách đá mặt kính, đa tạ. Sau đó mới nhìn cái bóng lưu lại la bàn cùng mai rùa. Vô thanh vô tức tiêu tán. Là cuối cùng trong nháy mắt đó quẻ tượng. Cũng đã bị hắn thấy được. Đây là cưỡng ép thôi diễn xem bói liên lụy chuyện cực lớn. Mức độ nguy hiểm. Có thể so với trực tiếp thăm dò thời gian chi hà. Năm đó hắn cũng làm như vậy qua. Nhưng may mắn chỉ ném đi một đôi mắt. Mà lần này. Mấu chốt cuối cùng một bước từ cái bóng đến. Cái bóng lại không vận khí tốt như vậy. Trực tiếp bị tại chỗ xóa đi. Ngay cả vết tích đều bị xóa sạch sẽ. Mông Nghị không phải không nghĩ tới hy sinh chính mình. Làm như vậy một lần. Nhưng cho dù hắn hy sinh mình. Xem bói thôi diễn ra đồ vật. Cũng không có khả năng có người khác có thể trong khoảnh khắc đó nhìn minh bạch. Chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Lần này chính là một lần từ trên trời giáng xuống cơ hội tốt. Tự nhiên hắn thật chặt bắt lấy. Đã cái bóng chính là mình. Vậy liền hy sinh hết cái bóng. Mà ngã ảnh tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý. Mông Nghị thu hồi mình la bàn cùng mai rùa. Đứng dậy, lần nữa đối mặt kính chắp tay giải bái. Coi như lần này cái gì những thu hoạch khác đều không có. Mông Nghị cũng đã không thèm để ý chút nào, bởi vì đã không khả năng sẽ có càng lớn càng có ý định hơn nghĩa thu hoạch. Ba người đều giải quyết ngược lại kính tượng ảnh, xử lý phương pháp không giống nhau. Liền tam nhãn yêu mẫu là đường đường chính chính dựa vào giao chiến kinh nghiệm. Xử lý cái bóng, giải quyết xong những lần này trở ngại, Mông Nghị cùng yêu mẫu tiếp tục đi tới. Chỉ có Tần Dương. Vẫn ngồi ở vách đá mặt kính trước, to gan vươn tay, sờ lên vách đá mặt kính, trong mắt bốc lên lục quang, chỉ là cái gì cường giả lực lượng, là không thể nào làm được loại trình độ này, có chút cường giả, hoàn toàn chính xác có thể một chút xem thấu kẻ yếu hết thảy, lại hóa ra một tôn dáng dấp giống nhau như đúc, sở học chỗ sẽ đều giống nhau như đúc kính tượng. Nhưng đây chẳng qua là kính tượng mà thôi. Lần này xuất hiện cái bóng kính tượng, lại có thể nói là bản tôn chính mình. Mặt sau khẳng định sẽ có bảo vật gì tồn tại. Một phân thân thuật đều đầy đủ hắn chơi đến bây giờ. Dùng tốt ghê gớm, nhưng phân thân thuật bản thân hạn chế, lại thật to hạn chế hạn mức cao nhất. Nếu là có bảo vật gì, có thể hóa ra một tôn cùng bản tôn cảnh giới thực lực giống nhau như đúc, nhưng lại không sợ chết phân thân, không nắm bắt tới tay, đi ngủ đều ngủ không nỡ. Tần Dương không có vội vã tiến lên, tại vách đá mặt kính lật về phía trước đến che đi quan sát thật lâu. Muốn tìm được manh mối gì, lật qua lật lại cũng tìm không thấy. Tần Dương ném ra một tôn phân thân hộ pháp, mình ngồi xếp bằng. Ý thức chìm vào hải nhãn, hắc ảnh, kiến thức rộng rãi hắc ảnh, mau ra đây, ta tìm ngươi có việc, ma thủ, hắc ảnh khuôn mặt chậm rãi nổi lên, cau mày đánh giá Tần Dương, tìm ta làm gì, hôm nay, ngươi tốt như vậy nói chuyện, khẳng định không có chuyện gì tốt, lời này của ngươi là có ý gì, trước kia ta không dễ nói chuyện a. Ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Tần Dương cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta gặp được một mặt kính vách đá. Bên trong đi ra cái bóng của ta. Hắn chính là ta. ngoại trừ trên người ta một chút không thể phòng chế đồ vật. Còn lại giống nhau như đúc, ngươi biết có người nào, hay là có bảo vật gì có thể làm được a? Nào có cái gì người có thể làm được, dù cho là thời đại thượng cổ, có thể làm được loại trình độ này, cũng chỉ có tam thế kính. Hắc ảnh hơi có chút kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, ngươi không có việc gì, không có bị kính tượng đánh cho tàn phế. Không có, cái bóng của ta giống như ta dễ nói chuyện, ta khuyên hắn, hắn liền tự mình đi. Hắc ảnh một mặt ngươi tại đùa ta biểu lộ, thiên chân vạn xác, ta dám dùng sửu kê tính mệnh đảm bảo. Tần Dương vẻ mặt thành thật, thề, không đúng, chưa nghe nói qua chuyện như vậy, chẳng lẽ là phòng chế tam thế kính a? Cũng không đúng, hắc ảnh như cũ không hiểu, suy nghĩ một hồi lâu, mới giật mình nói, như thế, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đồ vật là ứng long vật bồi táng, mà bây giờ, có người đem kích hoạt lên, nhưng căn bản không cách nào trưởng khống tam thế kính, có thể là đối phương căn bản không dám tới gần tam thế kính. Phản chiếu ra bản thân cái bóng, cũng có thể là hắn không có cái này lực lượng đi trưởng khống. Tam thế kính còn có giả, ngươi cho rằng đâu, các ngươi thời đại này rác rưởi pháp bảo. Đều chỉ chú trọng uy năng. Tại ta thời đại kia, hoàn toàn là bất nhập lưu mặt hàng. Thượng cổ pháp bảo cũng chính là trong miệng ngươi bí bảo, chính là thần diệu trước hết nhất, uy năng thứ yếu, chân chính tốt bảo vật, hoặc là thần diệu huyền bí, dường như tam thế kính, hoặc là thần diệu cùng uy năng đều xem trọng, chỉ nặng uy năng lại có thể được xưng là bảo vật. Số lượng rất ít, chân chính bảo vật, chính phẩm chỉ có một dạng, nhưng phàm phẩm lại nhiều vô số kể. Đã từng có một am hiểu tạo bảo đại sư, cực kỳ nổi danh, hắn phòng chế không thể đếm hết được bảo vật. Uy năng thần diệu mặc dù thật sự phẩm bậc chút, nhưng cũng như cũ có là người muốn cầu một bảo mà không được. Tam thế kính chính là thượng cổ tám kính một trong. Nếu thật là chính phẩm, ngươi nhưng nhất định phải nắm bắt tới tay, bỏ qua đảm bảo ngươi hối hận phát điên. Theo như lời ngươi nói, bảo vật bản thể cũng không tại, ngươi cũng đừng tại phí tâm, tiếp tục hướng phía trước đi. Tần Dương lắc đầu, thầm than lòng người không cổ, nhìn xem người ta người của thượng cổ, có nhiều bao dung tâm, làm giả đều có thể tạo thành được người kính ngưỡng đại sư. Mà bây giờ, hắn chẳng qua ngẫu nhiên tạo cái giả kinh điển bảo sách. Vẫn còn đến thận trọng, sợ người phát hiện, hận không thể sinh ở thượng cổ thời đại. Nếu là tại thời đại kia, chỉ bằng mình chiêu này kỹ nghệ, cũng có thể hỗn cái được người tôn kính đại sư đương đương. Chẳng qua nhìn hắc ảnh điên cuồng giật dây bộ dáng, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, hắc ảnh. Ngày bình thường cũng không gặp người tích cực như vậy, trước không đề cập tới có phải thật vậy hay không là tam thế kính. Có phải là thật hay không phẩm, người gấp gáp như vậy giật dây ta, lấy được đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tần Dương, nhưng ta là một lòng vì ngươi nghĩ, ngươi nói như vậy liền làm tổn thương ta tâm, nói hay không, không nói ta cũng lười đi tìm tam thế kính. Tốt. Nếu thật phẩm tam thế kính, nhưng ta có thể liền có cơ hội rời đi nơi này. Hắc ảnh, ta cho là chúng ta ở chung được lâu như vậy, đã sớm hẳn là tín nhiệm lẫn nhau. Không nghĩ tới, ngươi còn cùng ta đùa nghịch loại này lòng dạ hẹp hòi. Ngươi nhưng quá đau đớn lòng ta. Tần Dương hít miệng, xuống dốc xoay người rời đi, biến mất tại hải nhãn. Hắc ảnh kinh ngạc nhìn Tần Dương biến mất địa phương, liếc qua nơi xa kéo dài nghiêm mặt xem náo nhiệt sửu kê. Sửu kê, ta nói sai bảo a? Ngốc nghếch, ngươi còn nói ta khờ. Ngươi mới ngu nhất, để ngươi có chuyện không nói thẳng. Còn cùng Tần Hữu Đức loại này đầy người tâm nhãn ra hỏa chơi tâm nhãn. Sửu kê xem náo nhiệt không? Chê chuyện lớn. trước phun ra hắc ảnh dừng lại, lại nghĩ tới vừa rồi Tần Dương vậy mà bắt hắn thề thề. Lại lập tức bồi thêm một câu, Tần Hữu Đức rất hư, hắn mới sẽ không để ý điểm ấy chi tiết nhỏ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thương tâm, khẳng định là đùa ngươi chơi. Từ trong hải nhãn trở về, Tần Dương mở to mắt, hơi có chút tiếc nuối lườm tiếc nuối vách đá mặt kính. Tiếp tục tiến lên, tam thế kính, hẳn là ngay tại phía trên. Trước đó quan tài lớn bằng đồng thau bên trên tiêu tán ra ba động, mới có những biến hóa này. Nếu là có cơ hội cầm tới, Tần Dương đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Chỉ có điều bây giờ, tình thế này trở nên càng ngày càng cổ quái. Mặt ngoài nhìn, ác long kích hoạt lên tam thế kính, muốn đến một đợt nghịch chuyển. Nhưng tam thế kính thần diệu căn bản không có phát huy ra, để hắn dễ như trở bàn tay vượt qua cửa ải. Cái này có chút giống là vị kia che giấu rất nhiều đồ vật người coi miếu, tự biên tự diễn trò hay, làm bộ ngăn cản hắn. Sự thật như thế nào, hiện tại đã không cách nào xác định, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đến đỉnh núi nhìn nhìn lại tình huống, một đường tiến lên, lần này, ngược lại rốt cuộc không có gặp được trở ngại gì. Quan tài lớn bằng đồng thau thấy ở xa xa, hai loại sức mạnh ở giữa đối kháng cùng giằng co, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, tựa như là hai cái tương xứng đại cao thủ, giằng co ở nơi đó liều công lực, rốt cuộc không rảnh bận tâm cái khác. Đồng dạng, phe thứ ba lực lượng, cũng rất khó cắm vào đi vào, lần nữa vượt qua một tòa bạn phong, Tần Dương đứng tại bạn phong đỉnh, nhìn quan tài lớn bằng đồng thau, chợt cảm ứng được một tia dị dạng khí tức, quay đầu hướng về phía đông nhìn lại. Phía đông một tòa bản trên đỉnh, một vị quanh thân yêu khí tùy ý, tràn ngập băng lãnh túc sát khí tức đại yêu, đứng ở nơi đó. Đại yêu thân thể tu thành, cánh tay dài chân dài, tóc bạc trắng, choàng tại sau đầu, nàng làn da tái nhợt như tuyết. Một đôi con mắt đỏ ngầu cũng đang nhìn hắn chằm chằm, tràn ngập yêu dị sát khí. Trong chớp mắt, đại yêu tại chỗ cũng chỉ lưu lại một cái tàn ảnh. Liên tiếp tàn ảnh, dường như vô số tóc bạc đại yêu xếp hàng từ giữa không trung vọt đến. Chẳng qua một cái chớp mắt, vô số tàn ảnh một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Đại yêu thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ở trong mắt Tần Dương. Tần Dương con ngươi co rụt lại, không chút do dự tại chỗ lăn mình một cái, trốn đến một tảng đá lớn đằng sau. Một tôn phân thân cũng theo đó lưu tại chỗ. Bản tôn không chút nào dừng lại hướng về sau đoạt đi. Trong chớp mắt, chỉ thấy một vệt thần quang vòng qua cự thạch, đem phân thân đánh giết. Sau đó một lần nữa rơi vào trên đá lớn, tóc bạc phiêu động, hóa thành vô số tơ bạc, từ trên trời giáng xuống, đem hắn quanh mình gần dặm chi địa bao phủ, tơ bạc hướng về ở giữa tụ đến. Tần Dương tâm thần cuồng loạn, phù văn kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, trên thân đã bắt đầu hiện ra sát khí, đang muốn liều mạng, chợt hét lớn một tiếng, yêu mẫu. Mà vị kia tóc bạc đại yêu lại cũng chỉ là lộ ra răng nhọn, trong cổ họng phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa gào thét. Trên người sát cơ bỗng nhiên tăng vọt, yêu khí cũng hóa thành lang yên, xông lên trời, sinh tử trong nháy mắt. Tần Dương lại từ bỏ liều mạng, mà suy nghĩ khẽ động, một tia chân nguyên, xung kích hướng rơi vào trái tim hắn bên trong hóa sinh trùng. Ngủ say hóa sinh trùng, nhận lấy kích thích, tỉnh lại trong nháy mắt, hóa sinh trùng liền bắt đầu từng ngụm thôn phệ Tần Dương tinh huyết, thôn phệ hắn sinh cơ. Ngay tại lúc đây là, nhưng lại trông thấy Tần Dương trái tim bên trong, xuất hiện con kia bị hắn luyện hóa phệ tâm cổ chậm rãi mở to mắt, đặc thù khí tức tản mạn ra, chỉ liếc qua hóa sinh trùng. Hóa sinh trùng lại giống như nhận lấy to lớn kích thích, lập tức từ bỏ thôn phệ Tần Dương sinh cơ tinh huyết, hóa thành một đạo lưu quang, từ trong miệng Tần Dương nổ bắn ra mà ra. Ngay tại cái này trong nháy mắt, bốn phía thiết cát tới, đã đem xung quanh tại trăm trượng chi địa triệt để bao phủ tơ bạc. Bỗng nhiên đứng tại nơi đó, tóc bạc đại yêu vươn tay, tiếp nhận bay qua hóa sinh trùng, bao hàm sát cơ con mắt màu đỏ ngòm, như cũ nhìn chằm chằm Tần Dương, miệng ngóng trông phát ra một trận không rõ ý nghĩa gào thét. Tần Dương thu hồi phù văn kiếm, chỉ lồng ngực của mình, vừa chỉ hóa sinh trùng. Hai người trầm mặc tương đối, Tần Dương chậm rãi thôi động phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục. Lần nữa hướng về tóc bạc đại yêu nhìn lại, thân hình của nàng có một tầng lực lượng bao phủ, để nhìn như thật như ảo, mơ hồ không rõ, căn bản là không có cách nhìn thấu. Mà tóc bạc đại yêu mi tâm cũng mở ra một con dựng thẳng đồng, thần quang đảo qua thân thể Tần Dương. Ngay lúc này, tầng kia ngăn trở tầm mắt lực lượng vô hình, tùy theo chậm rãi tiêu tán rơi. Tần Dương cũng nhìn thấy tóc bạc đại yêu biến thành tam nhãn yêu mẫu, mà ở trong mắt tam nhãn yêu mẫu, trước người vị này để trần mông, trần trụi toàn thân, trên thân mọc đầy lân phiến, bốc lên lục khí, kiếm chỉ lấy nàng lưu nước bọt xấu xí yêu vật, biến thành Tần Dương bộ dáng. Ta liền biết là ngươi. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, đối với yêu mẫu vươn tay, hóa sinh trùng đưa ta. Ngươi đã có biện pháp bức ra ta hóa sinh trùng, còn muốn cái này đồ vật có làm được cái gì? Yêu mẫu nhìn trong tay cuộn thành một đoàn, giống như là cảm nhận được to lớn sợ hãi hóa sinh trùng, lông mày cau lại. Nếu không có cái này đồ vật, ta liền bị ngươi xử lý. Vẫn là giữ lại bảo hiểm điểm. Tần Dương cầm đi hóa sinh trùng, một ngụm nuốt vào, nhưng lần này, hóa sinh trùng rơi vào trái tim, đã bị dọa phát sợ, liền xem như thức tỉnh, cũng y nguyên vẫn là thành thành thật thật cuộn thành một đoàn giả chết. Phàm là cùng loại cổ trùng đồ vật, trong thiên hạ, có ai có thể chơi qua người của Huyền Lê? Huyền Lê mang tính tiêu chí phệ tâm cổ, chính là cổ trùng bên trong vương giả. Cái khác so sánh cùng nhau, hết thảy đều đệ đệ, chớ nói chi là vẫn là một cần chiếm cứ ở trái tim côn trùng, dám cùng phệ tâm cổ đoạt địa bàn. Tần Dương từ vừa mới bắt đầu liền không có đem cái này đồ vật coi ra gì, mặc cho hóa sinh trùng đợi tại, chẳng qua là vì ăn tam mắt yêu mẫu tâm mà thôi. Bây giờ không nghĩ tới cái này đồ vật lại thành cứu mạng đồ vật. Làm sao ngươi biết là ta? Yêu mẫu làm sao đều không thể nghĩ đến, mới vừa rồi nhìn một chút liền đau mắt hột xấu xí yêu quái, lại là Tần Dương, có thể ở cái địa phương này gặp được, lại một lời không hợp liền động thủ, sẽ còn thần thông của ngươi, lại thêm không phải long duệ, giết người rất thích xuyên ngực mà qua. Trọng yếu nhất, ngươi gào thét lời nói, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Nhiều như vậy lý do, ta muốn không đến trừ ngươi ở ngoài cái thứ hai yêu tộc. Cái kia nghe không hiểu mới là Tần Dương xác nhận mấu chốt. Được thượng cổ ngôn ngữ gói quà lớn hắn, ngay cả thưa thớt trong chủng tộc phương ngôn đều có thể nghe hiểu được, làm sao có thể hoàn toàn nghe không hiểu một đại yêu nghĩ biểu đạt cái gì? Không cần nghĩ liền biết, đây là có người muốn cho hắn nghe không hiểu mà thôi. Yêu mẫu trầm mặc một chút, nàng cũng không nghĩ tới, sinh tử trong nháy mắt, Tần Dương còn có thể tìm tới nhiều như vậy sơ hở. Mà nàng lại chỉ nhìn thấy đối phương buồn nôn bộ dáng, liền muốn đi trước xử lý lại nói, nếu không phải con kia hóa sinh trùng thuộc về nàng, từ trong cơ thể Tần Dương ra trong nháy mắt, nàng liền cảm ứng được, khả năng căn bản sẽ không nghĩ đến đối diện yêu quái là Tần Dương. Ngươi đã cũng tới nơi này, ngươi hẳn là cũng gặp vị kia người coi miếu. Ân, tự nhiên là gặp, hắn cùng ngươi là thế nào nói? Yêu mẫu ngẩng đầu nhìn chủ phong đỉnh núi quan tài lớn bằng đồng thau. Muốn nói lại thôi, nói, không có việc gì, như là đã đến nơi này, còn có cái gì tốt che giấu, coi như hắn có khả năng nghe được cũng không quan trọng. Hắn nói nhiều người ngược lại sẽ, chuyện xấu, cuối cùng chỉ còn lại một người trợ hắn, ngược lại tốt nhất, ngụ ý để cho ta giết các ngươi. Hắn sẽ cho chân long huyết mạch, đưa ta rời đi nơi này, thậm chí không cần lo lắng giết ngươi, cho ngươi chôn cùng, nha, con hàng này đúng là sẽ nhìn nhân hạ thái điệp, mỗi người đều dùng không giống giải thích, ta liền biết gia hỏa này không đáng tin cậy. Tần Dương cười nhạo một tiếng, hơi có chút kỳ quái nhìn yêu mẫu, vừa rồi ngươi đoán được là ta, làm sao không giết ta? Yêu mẫu đồng dạng cười nhạo một tiếng. Tần Dương, ta đích xác không bằng ngươi giảo hoạt gian trá. Là ta cũng không phải đồ đần. Chúng ta cùng đi đến nơi này. Hoặc là nói, ngươi dẫn ta đi tới nơi này. Nếu không phải ngươi, ta khẳng định chết sớm. Mà ngươi đã không sợ hóa sinh trùng. Cũng có rất nhiều cơ hội hố chết ta. Ta vì cái gì không tin ngươi. Mà đi tin tưởng một bỗng nhiên nhảy đến trước mặt ta. Để cho ta đi vì hắn làm việc. Lại giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Hắn có phải hay không ứng long đại thần lưu lại ý thức đều hai chuyện. Nếu là thật sự, hắn vì sao không tự mình đi làm. Ta không tin lực lượng của hắn. Toàn bộ đều dùng để trấn áp ác long loại chuyện hoang đường này. Cũng không tin hắn cam kết hết thảy. Càng không tin hắn có sức mạnh có thể đưa ta rời đi nơi này. Yêu mẫu ngươi thật là thanh tỉnh, là ta lo lắng vô ích. Tần Dương quen thuộc ngón tay cái, tán thưởng một câu, lời nói xoay chuyển, ta người này luôn luôn là nhiệt tình vì lợi ích chung. Tín dự tràn đầy, nói cái gì chính là cái đó. Xưa nay không bẫy người, hiện tại ngươi tin tưởng. Mặc dù yêu mẫu so với mình xuẩn nhiều lắm, có thể đối so yêu tộc bên trong tuyệt đại đa số. Thực sự không cùng đẳng cấp, khó trách huyết mạch rất bình thường tam nhãn yêu tộc, lại tại tam nhãn yêu mẫu xuất thế, từng bước quật khởi. Đây đều là tất nhiên kết quả. Giờ phút này, ngược lại Tần Dương là cảm thấy, người coi miếu nói lời, chưa hẳn đều giả. Hiện tại hắn khả năng hoàn toàn chính xác chỉ còn lại một cái thùng giống. Không có gì dư lực tới làm chuyện khác. Người coi miếu tẩy não không thế nào thành công. Tần Dương dễ như trở bàn tay tránh thoát. Mà yêu mẫu cũng không biết dùng cái gì biện pháp tránh thoát tẩy não. Nghĩ đến mông sư thúc hẳn là càng không có vấn đề gì. Lại thêm trước đó gặp được tam thế kính chuyện kính tượng. Đều nói rõ một vấn đề, người coi miếu có thể sử dụng lực lượng cũng không phải là mạnh cỡ nào. Muốn ngăn cản bọn hắn ác long, có thể động dụng lực lượng cũng không phải mạnh cỡ nào. Cũng có khả năng hết thảy đều người coi miếu chơi vừa ăn cướp vừa la làng. Chưa từng có hoàn mỹ gì không thiếu sót kế sách, chỉ cần có hành động, liền tất nhiên sẽ bạo lộ ra không ít tin tức. Những tin tức này từng chút góp nhặt, không phải tìm được sơ hở, chính là tìm được sau cùng chân tướng. Yêu mẫu coi như linh tỉnh, không có mắc lừa, mà quả quyết lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, đi tin tưởng Tần Dương, nghe Tần Dương an bài, chí ít lấy trước mắt tình huống đến xem. Tần Dương xa so với vị kia người coi miếu đáng tin cậy. Hai người hàn huyên một hồi. Ngờ tới sau khi tách ra trải qua, yêu mớ sắc mặt bình tĩnh, trong ngôn ngữ lại như có như không lộ ra một tia thân là cường giả ngạo nghễ. Nói nàng như thế nào đem một cái khác thực lực cảnh giới đồng dạng mình. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, cưỡng ép chém giết, về sau mới gặp biến thành buồn nôn yêu quái Tần Dương. Như thế nào, người cũng gặp phải kính tượng kia rồi. Vâng, gặp, đích thật là ta, ngươi có thương tích trong người, không để cho thương thế tăng thêm. Ta vì sao lại thụ thương? Chúng ta căn bản không có đánh nhau. ta hảo ngôn khuyên bảo vài câu, hắn liền trở về, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yêu mẫu trầm mặc một lát, sờ lên cổ tay của mình, ngẫm lại Tần Dương xảo trá, còn có ba tấc không nát chi sắc, im lặng gật đầu, tại chỗ tự bế. Tần Dương cũng không nghĩ nhiều, nhìn phía tây, tòa này cao vút trong mây chủ phong, dễ dàng nhất tiến lên, cũng gần nhất chính là mặt phía nam, còn lại chính là đông tây hai mặt, mà mặt phía bắc tiếp giáp vách đá, căn bản là không có cách tiến lên. Mông sư thúc hẳn là ngay tại phía tây. Theo đạo lý nói, Tần Dương tốc độ là nhanh nhất, yêu mẫu theo sát phía sau. Mông sư thúc hẳn là còn chưa tới, nhưng bọn hắn ở chỗ này chờ hồi lâu, cũng chưa thấy phía tây bạn trên đỉnh xuất hiện Mông Nghị thân ảnh. Một ngày sau đó, Mông Nghị còn chưa xuất hiện, Tần Dương không khỏi có chút lo lắng. Nghe nói yêu mẫu cùng với nàng cái bóng ác chiến một trận. Không phải là Mông sư thúc cũng đi theo hắn cái bóng ác chiến một trận, bị trọng thương, ngẫm lại cũng không nên. Tam thế kính không ai điều khiển, phản chiếu ra cái bóng, căn bản không bị khống chế. Dường như bản tôn, lấy Mông sư thúc tính tình, đánh nhau xác suất cũng không quá lớn. Nhưng hắn vì sao lâu như vậy còn chưa xuất hiện? Ngay tại Tần Dương chuẩn bị đi phía tây tìm, chủ phong đỉnh núi, quan tài lớn bằng đồng thau bỗng nhiên chấn động, sôi trào mãnh liệt lực lượng tản mạn ra. Tần Dương vận dụng hết thị lực nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp, sắc mặt đại biến, không có khả năng, Mông sư thúc làm sao lại bị tẩy não. Bị Tần Dương chờ lấy Mông Nghị, cũng đã vượt qua bạn phong, đỉnh lấy nơi này áp lực. Đi tới chủ phong đỉnh núi, hắn nhìn đỉnh đầu lơ lửng quan tài lớn bằng đồng thau. Trong nội tâm hiện ra người coi miếu, ngươi là trong bọn họ đặc thù nhất một, ngươi trải qua năm đó ứng long cũng không dám đụng vào đồ vật. Ta, khẳng định là không thể gạt được ngươi, ngươi không cần nhìn đến chân tướng liền có thể xác định thật giả. Ta biết ngươi rất để ý Tần Dương, là thương thế của hắn. Dùng ứng long lưu lại tinh huyết, cũng không thể hoàn toàn khôi phục, con đường phía trước đã đứt, mà duy nhất có thể lấy cứu hắn đồ vật, ngay tại tòa kia quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Nhưng bên trong lại có ác long, không giải quyết triệt để ác long vấn đề, ngươi liền không khả năng ở bên trong cầm tới cái kia đồ vật. Lựa chọn như thế nào? Tất cả ngươi, Tần Dương đoán sai. Mông Nghị căn bản không có bị tẩy não, bởi vì con mắt Mông Nghị rơi vào chỗ thần kỳ. Hắn quan sát thế giới góc độ cùng phương pháp, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Người coi miếu có vô thanh vô tức tẩy não phương pháp. Đối với Mông Nghị căn bản chính là vô dụng, người coi miếu nói cũng không tệ. Mông Nghị tại không cần nhìn đến chân tướng, cũng có phương pháp của mình. Có thể xác định thật giả, cùng cái bóng liên thủ thời gian, làm được rất nhiều Mông Nghị ngày bình thường không dám làm, hoặc là làm không được chuyện, trong đó một chút, chính là thôi diễn một đống lớn chuyện, không có rõ ràng kết quả, lại có phương hướng, hắn biết, Tần Dương sở cầu một tia sinh cơ, hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này, mà hắn cũng biết, chỉ cần mở ra cự quan tài, giữ nhiều lành ít, thậm chí cũng biết, vị kia người coi miếu mục đích không thuần, nhưng thôi diễn xem bói kết quả, lại không phải thập tử vô sinh, vậy liền có thể đi làm. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, hắn gặp qua đại sự, vẫn còn chưa qua có 100% tự tin mới đi làm tình huống. Lần này cũng giống vậy, Mông Nghị xuất ra một ngọn đèn dầu, để ở một bên. Lại lấy chỉ viết thay, ở một bên viết xuống một hàng chữ, nếu ta vẫn lạc, ngươi sinh cơ tại bác, như chưa vẫn lạc, 10 ngày sau, tiếp ứng ta. Mông Nghị đỉnh lấy áp lực, xuất ra la bàn, cố định tại đỉnh núi, thôi động la bàn, cấu kết nơi này lực lượng, lợi dụng nơi này lực lượng bản thân, cậy động thay đổi nơi này thế cục, đột nhiên. khổng lồ áp lực rơi xuống. Quan tài lớn bằng đồng thau phía trên, một tia ba động tản mạn ra. Quanh mình không gian đều dường như bị dừng lại. Mông Nghị mặt trầm như nước, gầm nhẹ một tiếng, vặn vẹo la bàn, thoáng chốc ở giữa. Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau lực lượng, cũng tựa hồ phát giác được bên ngoài có sức mạnh khiêu động trấn áp. Điên cuồng phản công, cự quan tài phía trên, một tia tinh tế vết dạn hiển hiện mở. Màu đen xám sát khí cùng tử khí, dâng lên mà ra, huyễn hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét màu đen long đầu. Từ trong quan tài lớn nhô ra, là chẳng qua trong chớp mắt. Quan tài lớn bằng đồng thau bên trên phù điêu, nhưng cũng tùy theo sáng lên, đầu kia dường như đem cự quan tài quấn chặt lại lấy ứng long. Một tiếng gào thét, huyễn hóa ra một đầu ứng long hư ảnh, bỗng nhiên co vào thân thể, đem quan tài lộ ra một tia khe hở, một lần nữa trấn áp trở về, mà liền tại màu đen xám khí tức bị một lần nữa trấn áp trở về trong nháy mắt. Mông Nghị cũng hóa thành một vệt thần quang, cùng màu đen long đầu cùng một chỗ, rơi vào đến quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Trên đỉnh núi khối kia la bàn, cũng tự động chuyển động, trở về ban đầu vị trí. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, đợi đến Tần Dương đến nơi này, chỉ có thấy được một ngọn đèn dầu, một khối cố định đến đỉnh núi la bàn, còn có bên cạnh một hàng chữ. Nhìn thấy hàng chữ này, bỗng nhiên Tần Dương cái gì đều hiểu. Mông sư thúc quả nhiên không có bị tẩy não. Đây là chính hắn nguyện ý tới. Người coi miếu nói tới, có thể giúp hắn triệt để khôi phục đồ vật. Ngay tại quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, là dựa theo người coi miếu nói làm. Vô luận làm cái gì, đều có thể nhảy đến trong hố. Chỉ có lấy biện pháp của mình, ổn thỏa nhất biện pháp tới làm. Không triệt để mở ra quan tài lớn bằng đồng thau, chỉ cậy mở một tia khe hở, một tia đầy đủ hắn trong nháy mắt tiến vào khe hở. Về sau liền để quan tài lớn bằng đồng thau khôi phục nguyên dạng. Mà biện pháp này chính là mượn nhờ nơi này lực lượng bản thân đến khiêu động phiến thiên địa này lực lượng. Nhưng loại thủ đoạn này cần bên ngoài có người sẽ dùng thủ đoạn giống nhau tới tiếp ứng. Ở bên trong cũng không thể dùng loại phương pháp này. Mở ra một tia khe hở, như vậy Mông Nghị cùng Tần Dương cũng chỉ có thể đi vào một người, nhất định phải lưu một tiếp ứng. Tần Dương chỉ nhìn thấy la bàn phía trên bố cục, còn có mơ hồ nhỏ xuống mấy chỗ giọt máu. Thoáng suy tính, liền minh bạch làm như thế nào thao tác. Lại nhìn thấy ngọn hồn đăng, Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ. Mông sư thúc biết, Tần Dương chắc chắn sẽ không từ bỏ. Cùng để Tần Dương đi vào, còn không bằng trước làm ra lựa chọn, để Tần Dương lưu tại nơi này tiếp ứng. Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào, Tần Dương đều tất nhiên sẽ cam đoan. 10 ngày sau, ở chỗ này lần nữa cậy mở một tia khe hở. Người coi miếu có kế trương lương, Mông Nghị có thang trèo tường. Đây chính là tránh đi người coi miếu bất luận cái gì ý đồ. Không thay đổi đại cục, nhưng lại có thể mạo hiểm đạt được muốn đồ vật phương pháp tốt nhất. Tần Dương đỏ hồng mắt, đem hồn đăng nâng trong tay, không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.